Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 281, Phong giới chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi, xuất hiện nhắc nhở, chém giết sử thi dị thứ nguyên sinh vật phong giới chủng. Chu Văn đi tới chỗ cột đá bị đánh nát, thấy bên trong trụ đá bị trống rỗng. Bên trong có cất giấu một đầu ngoại hình có chút giống dế mèn, nhưng dài hơn một thước. Hiện tại nó cùng cột đá cùng nhau bị chém thành hai đoạn. Nguyên lai, bên trong di tích có thứ này đang tác quái. Chu Văn xem bộ dáng côn trùng này, thực sự không nghĩ nó có lực phá hoại như vậy. Cũng may ta có ba tiêu tiên, bằng không thật không dễ tìm ra nó. Chu Văn để ba tiêu tiên tiếp tục đi tới di tích, tìm kiếm phong giới chủng. Chuẩn bị nhìn một chút xem ba tiêu tiên có khả năng hoàn mỹ khắc chế phong giới trùng không. Kết quả biểu hiện ba tiêu tiên thể hiện, so với trong tưởng tượng Chu Văn còn tốt hơn. Chỉ cần phong giới trùng xuất hiện, cách nàng không quá xa, giới phong sẽ bị nàng khống chế. Phản ngược lại phong giới trùng, tùy tiện tìm được phong giới trùng trốn trong hốc đá hoặc vách đá phóng thích giới phong, trực tiếp giết chết phong giới trùng. Đinh, thời điểm chém giết con phong giới trùng thứ 6. Chu Văn nghe được âm thanh quen thuộc. Một khỏa kết tinh tuôn ra. Chu Văn thấy bộ dáng kết tinh, lập tức thầm vui vẻ. Kết tinh giống trứng kiến, lớn chừng quả trứng gà. Bên trong có bóng mờ phong giới trùng. Rõ ràng là một khỏa nguyên khí kỹ kết tinh. Mặt trên còn có tên gọi phong giới trùng kết tinh. Không biết nguyên khí kỹ phong giới trùng là cái gì. Đừng bảo là giới phong nha. He he, Chu Văn thầm nhĩ. Để nhân vật tí hon cầm phong giới trùng kết tinh nhặt lên, muốn xem nó là nguyên khí kỹ gì. Nhưng hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở. Cần 21 điểm lực lượng và 9 điểm phong thuộc tính mới có thể hấp thu phong giới trùng kết tinh. Phong thuộc tính không đủ, không thể luyện hóa hấp thu, lại còn yêu cầu phong thuộc tính. Chu Văn có chút phiền muộn. Phong thuộc tính, hắn có thể hiểu, hắn cùng loại với độc thuộc tính mà hắn hấp thu lần trước. Có điều nguyên khí kỹ cấp độ sử thi cần đủ loại yêu cầu, không giống như truyền kỳ nguyên khí kỹ, chỉ cần nguyện ý là có thể luyện. Chu Văn giết quỷ quái không ít, nhưng độc tố kết tinh vẫn chỉ tuôn ra một khối. Về sau tuôn ra đều là kết tinh của bốn loại thuộc tính cơ sở. Bởi vậy, kết tinh thuộc tính đặc biệt, tỷ lệ rơi đồ không cao. Chắc phong thuộc tính kết tinh cũng tương tự, không phải dễ dàng tuôn ra. Chu Văn cầm phong giới trùng kết tinh có chút phát sầu. Vứt trên mặt đất có thể bị quét mới đi. Cầm trong tay không hấp thu được. Trong trò chơi không có thùng chữ đồ. Nếu trong trò chơi có một khỏa hỗn độn châu thì tốt biết mấy. Chu Văn cũng chỉ nghĩ như vậy. Hoàn toàn không có tác dụng gì. Vẫn cầm phong giới trùng kết tinh đi. Sau đó dạo một vòng quanh khu di tích, hy vọng có thể tìm phong giới trùng giết. Quả nhiên như Chu Văn phán đoán, thuộc tính cơ sở kết tinh tuôn ra mấy khỏa, nhưng phong thuộc kết tinh, một khỏa cũng không tuôn ra. Tỷ lệ rơi đồ thấp bá cháy. Số lượng phong giới trùng quá thưa thớt. Chu Văn cùng ba tiêu tiên đi dạo một vòng quanh toàn bộ di tích, nhưng chỉ tìm được tổng cộng 17 con phong giới trùng. Không thể tìm được tiếp nữa. Trừ phi Chu Văn quét mới phó bản một lần, bằng không sẽ không có phong giới trùng để giết. Nhưng nếu quét mới phó bản, phong giới trùng kết tinh trên tay nhân vật tí hon sẽ biến mất. Hơn nữa tỷ lệ rơi nguyên khí kỹ rất thấp. Chu Văn không nỡ bỏ. Cứ bỏ đi như thế, thực sự quá lãng phí. Hay là ta đi một chuyến ngoài đời thực tìm phong giới trùng, xem có thể tìm được phong thuộc tính kết tinh hay không. Chu Văn hạ quyết tâm, muốn đi giết phong giới trùng. Có ba tiêu tiên bên cạnh, hắn đi di tích, chỉ cần không tiến vào thông đạo dưới lòng đất, sẽ không có nguy hiểm gì. Vừa vặn xem bọn A Sinh còn ở bên ngoài di tích không. Nếu như bọn hắn chưa tiến vào thông đạo dưới lòng đất, vừa vặn có thể tụ hợp cùng bọn họ. Có điều Chu Văn cảm giác bọn họ đã tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Chuyến này hắn qua, 8-9 phần phải đi xuống thạch lộ, thu thập một chút đồ vật. Chu Văn ra khỏi lều vải, dự định nói một tiếng với bọn Lữ Vân Tiên, để bọn hắn lưu tại đây, để mình tiến vào di tích. Ba người Triệu Tân đang ngồi tán gẫu, thấy Chu Văn tới, Triệu Tân thuận miệng nói. Vết thương trên người ngươi nặng như vậy, sao không ở trong lều vải nghỉ ngơi? Có chuyện gì, trực tiếp hô một tiếng là được rồi. Thương thể của ta tốt hơn nhiều rồi, hiện tại không còn nghiêm trọng nữa. Ta muốn đi vào bên trong di tích nhìn một chút. Các ngươi ở đây, nếu như A Sinh trở lại, nói với hắn không cần tiến vào di tích, chờ ta ở đây. Chu Văn nói xong, quay người rời đi. Ba người Triệu Tân mở to hai mắt nhìn. Lúc trước Lữ Vân Tiên nói Chu Văn sẽ đi di tích, bọn hắn còn chưa tin. Bây giờ hiện thực phơi bày trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Chu Văn, bên trong di tích có không gian chi phong quái gì. Người đi vào vô dụng, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Triệu Tân nói, ta có biện pháp đối phó không gian chi phong. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Chấm, Chu Văn nói một tiếng. Không có ý định để bọn hắn cùng đi, cho nên không dừng lại. Nói xong quay người rời đi. Văn thiếu gia, ta đi theo ngươi. Lữ Vân Tiên cũng chuẩn bị xong, trực tiếp đuổi theo Chu Văn. Ba người Triệu Tân nhìn nhau. Cuối cùng Triệu Tân nói, chúng ta đi ra di tích xem một chút đi. Vạn nhất bọn hắn chết trong di tích, chúng ta cố gắng thu thập thi thể bọn chúng, miễn cho an phó quan trở về, ngay cả thi thể không thấy, lại quá thương tâm. Triệu ca, người nói Chu Văn có phương pháp phá giải không gian chi phong. Một người khác nói, làm sao có thể, ngay cả an phó quan cũng phá không nổi. Chu Văn tu luyện không phải nguyên khí quyết phong hệ, hơn nữa bản thân chỉ là truyền kỳ, lấy cái gì mà phá? Triệu Tân xem thường, vạn nhất Chu Văn phá được, vậy chúng ta có đi vào cùng hắn hay không? Người kia nói thêm, sự tình còn chưa thấy, nghĩ nhiều làm gì, trước đó đi nhìn kỹ hãng nói. Triệu Tân nói xong, sắp gọn áo mưa, ba người cùng đi ra khỏi lều vải. Thời điểm bọn hắn đi vào di tích, Chu Văn và Lữ Vân Tiên đã đi vào di tích. Cũng may bên di tích viễn cổ chiến trường huyết vụ ít hơn hẳn. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn không ít, đủ để bọn hắn thấy thân ảnh hai người. Chu Văn, Lữ Doanh Trưởng, chúng ta tại đây tiếp ứng các ngươi. Có gì cần hô một tiếng. Triệu Tân không dám bước vào di tích. Bên ngoài di tích hô một tiếng, Chu Văn không để ý tới hắn. Hắn khuyên Lữ Vân Tiên vài câu, Lữ Vân Tiên nói cái gì cũng không chịu trở về. Hắn đành để Lữ Vân Tiên đi theo, cùng nhau tiến vào di tích. Không biết phong giới trùng có ở vị trí giống trong trò chơi không? Ánh mắt Chu Văn nhìn về một cái cột đá. Nếu vị trí của chúng nó như trong game, hắn có thể trực tiếp giết chết phong giới trùng, không cần phải chờ nó phát động giới phong. Nghĩ như vậy, Chu Văn cầm trúc đao, chậm rãi tiến về cột đá. Vô luận chúng nó có ở vị trí giống trong trò chơi hay không, thử một lần không có sao. Cách chương.